Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672, chương 1672, để ba chiêu. Tự rước lấy nhục, Minh Tương Thế Tôn một bước bước ra, đi tới Hứa Dương trước mặt ngàn trượng khoảng cách. Tiểu tử, ngươi có bản lãnh gì? Liền toàn bộ xuất ra đi. Minh Tương Thế Tôn cười gằn nói rằng, lão phu cũng không lấy lớn ép nhỏ. Liền để ngươi ba chiêu. Ba chiêu vừa qua, lập tức lấy mạng của ngươi. Hứa Dương không tiện nhất câu, lộ ra một vệt cười gằn. Hắn trầm giọng nói rằng, Minh Tương, ngươi cũng không nên hối hận. Một loại luận võ tranh tài, một người trong đó nói nhượng chiêu, hoàn toàn đều là nhục nhã tên còn lại cách làm. Đặc biệt là Hứa Dương bây giờ đã là nhân tộc liên minh minh chủ. Bị Minh Tương Thế Tôn nói để ba chiêu, càng là làm cả nhân tộc hổ thẹn. Theo đạo lý nói, Hứa Dương cũng không dư để ý tới. Ở ngôn từ trên đả kích đối phương, mới có thể hòa nhau mặt mũi. Có điều Hứa Dương không có làm như thế, mà là trực tiếp xông lên trên. Nguyên nhân rất đơn giản, đây không phải cái gì luận võ so tài, mà là chân chính liều mạng tranh đấu. Ở Hứa Dương trong mắt, cái này Minh Tương Thế Tôn đã là một kẻ đã chết. Cùng người chết có cái gì tốt tranh luận? Minh Tương Thế Tôn bại vong, trước hắn khiêu khích nhục nhã, đều sẽ trở thành tự rước lấy nhục cách làm. Hứa Dương đấm ra một quyền, giản dị tự nhiên màu vàng sậm quyền phong, vẽ ra một đạo ngắn gọn mạnh mẽ quỹ tích. Cú đấm này, rồi cùng phổ thông ra quyền ẩu đánh, ở vẻ ngoài không có khác nhau lớn bao nhiêu. Chỉ có chân chính ứng đối trôi qua nhân tài biết, này bình thản không có gì lạ một quyền bên trong, đến cùng ẩn chứa thế nào cuồng bá mạnh ác uy thế. Minh Tương Thế Tôn cười lạnh, hắn đã nói qua để ba chiêu, tự nhiên không thể ra tay lấy huyền thuật oanh kích đối phương. Chỉ là một tay ở trước mặt tìm cái nửa cung tròn, ngưng tụ thành một mặt hắc quang thuẫn bài, hắn liền không tiếp tục để ý đối thủ, hai tay chắp sau lưng. Thấy cảnh này, Hứa Dương trong lòng âm thầm nở nụ cười. Ngươi tự tìm chết, không trách ta. Phải biết, Hứa Dương bây giờ mặc dù chỉ là hoán cốt cảnh, nhưng sức chiến đấu hoàn toàn không thua với một kiếp thế tôn. Đây là đang không mở ra bất kỳ trồng chất bí thuật đích tình huống bên dưới. Minh Tương Thế Tôn bắt nạt Hứa Dương cảnh giới thấp, bất cần nhượng chiêu, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Đại địa chi quyền. Ở đánh tới cái kia diện hắc quang thuẫn bài sau khi, lập tức tuôn ra vạn ngàn đạo óng ánh hào quang màu vàng. Những kim quang này như lợi kiếm bình thường chung quanh bắn mạnh, quyền uy chấn lay bên dưới. Cái kia hắc quang thuẫn bài như tờ giấy dính bình thường phá vụn. Minh Tương Thế Tôn ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mãi đến tận thuẫn rách trong nháy mắt, hắn mới ý thức tới không ổn. Gánh vác ở phía sau hai tay bỗng nhiên dò ra, muốn ngăn cản Hứa Dương này thế như núi lở một quyền. Chỉ có điều lúc này đã muộn. Rắc rắc, một tiếng vang giòn, Hứa Dương đại địa chi quyền phá thuẫn sau khi hơn thế không suy, trực tiếp oanh kích ở Minh Tương Thế Tôn trên lồng ngực. Tiến giai sau khi lực lượng pháp tắc ở Hứa Dương bây giờ có thể so với Thế Tôn bảo thể khủng bố thân thể triển khai bên dưới. Uy thế cường tuyệt. Minh Tương Thế Tôn lồng ngực sụp đổ một đám lớn, tiếng gãy xương rõ ràng có thể nghe. Khi hắn áo may ô, áo lót vị trí, một chùm huyết hoa bạo đi ra, dòng máu màu vàng óng cùng xương gãy phun ra. Hứa Dương cú đấm này, càng là trực tiếp đánh xuyên qua Minh Tương Thế Tôn lồng ngực. Trở tay một cái trưởng đao, Hứa Dương đem Minh Tương Thế Tôn đầu lâu cắt lấy. Cũng không quay đầu lại hướng về phía sau ném đi. Thiên Ba Hạc bay người lên trước, tiếp được cái kia hãy còn có chút giữ tợn Thế Tôn đầu lâu. Cười to nói rằng, minh chủ chém giết một tên minh tộc một kiếp Thế Tôn. Trước tiên rút thứ nhất, Ma Uyên vết nứt bầu trời. Còn lại bốn tên minh tộc Thế Tôn, cùng hơn 10 vị huyền hoàng cường giả, trong lòng đều là chấn động, trên mặt lộ ra giật mình. Không tin thậm chí hoảng sợ các loại thần sắc hiện lên ở những kia minh tộc Thế Tôn trên mặt, là giật mình cùng không tin, mà ở những kia huyền hoàng cường giả trên mặt, lại có sâu cạn bất nhất hoảng sợ vẻ mặt. Trước tiên không nói những này minh tộc người vẻ mặt, chỉ nói riêng Hứa Dương phía sau hai đại bí cảnh trường lão. Bọn họ nhìn thấy cao cao tại thượng thế tôn cường giả bị Hứa Dương một chiêu đánh bại, cắt lấy đầu lâu đích tình cảnh. Tuy rằng đồng dạng khiếp sợ, nhưng này trong khiếp sợ, nhưng là lấy vui mừng ý tứ chiếm đa số. Xưa nay đè nén nhất khẩu ác khí, rốt cục tàn nhẫn mà phun ra ngoài. Hừ, này minh tộc thế tôn cũng quá mức vô dụng, lại bị một thế tôn cảnh giới không tới tiểu bối một chiêu đánh giết. Phía đông trên bầu trời, cái kia một đoàn huyết vân thấp thoáng bên dưới, một tên ngự thú tộc cường giả khinh thường nói, thực lực không đủ, còn vọng ngôn muốn cho chiêu, thực sự là thật là tức cười. Có điều, này Hứa Dương thực lực quả thật là đáng sợ, có thể chém giết thế tôn. Lại một tên ngự thú tộc huyền hoàng cao thủ bình luận, nói cẩn thận, ngự thú tộc thế tôn cận thái chắc cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc vẻ mặt. Mà nhìn xuống, minh tộc cũng không phải chỉ có này một kiếp thế tôn. Bên này, Ma Uyên vết nứt bầu trời lơ lửng minh tộc người. Ở trải qua vừa bắt đầu khiếp sợ hoảng loạn sau khi rốt cục bình tĩnh lại. Minh Đăng trường lão, người thấy thế nào? Ba kiếp thế tôn, Minh Cầu trường lão thấp giọng hỏi. Minh Tương trường lão bất cẩn khinh địch, mà tiểu tử kia lại am hiểu cận chiến chém giết. Lúc này mới một chiêu bị đánh bại, thật sự là có nhục ta minh tộc oai. Tiểu tử kia thực lực quỷ dị, nhưng dù sao không phải thế tôn, lần này cũng là chiếm đánh lén tiện lợi. Chờ lão phu đi gặp một hồi hắn, hai mắt sáng quắc có thần, gò má như phơi khô vỏ quất Minh Đăng trường lão, rất chắc chắn địa nói rằng hắn luôn luôn cùng minh tương thế tôn bất hòa, đồng tộc chết đi cũng chưa để hắn có bao nhiêu cảnh giác. Được, Minh Đăng trường lão cẩn thận, để cho an toàn, lúc cần thiết vẫn là lấy ra thế tôn luyện thi cho thỏa đáng. Minh Cầu trường lão nói rằng, Minh Cầu trường lão yên tâm, lão phu không phải là minh tương như vậy bất cẩn hạng người. Minh Đăng trường lão một bước bước ra, đi tới Hứa Dương trước mặt, lại tới nữa rồi một kiếp thế tôn. Hứa Dương khẽ mỉm cười, để cho các ngươi dẫn đầu cái kia ba kiếp thế tôn. Minh Cầu trường lão đến đây đi, ngươi tới chỉ có thể là chịu chết vật liệu. Tiểu tử, không muốn ỷ có chút thực lực, giống như này ngông cuồng. Thế tôn cao thủ thực lực, không phải ngươi có thể suy đoán. Minh Đăng trường lão trong lòng hơi giận dữ, trầm giọng quát lên, đợi được lão phu lấy mạng của ngươi thời điểm, ngươi nhưng là hối hận không kịp. Lời này vẫn là ở lại sau đó nói đi. Vừa cái kia một kiếp thế tôn, nói cẩn thận để ta ba chiêu. Chỉ có điều một chiêu cũng đã hết nợ, bây giờ còn thiếu hai chiêu. Như thế nào, này hai chiêu có muốn hay không toán ở trên đầu ngươi? Hứa Dương cười nói, hừ, hắn là hắn, ta là ta, có thể nào đánh đồng với nhau? Minh Đăng trường lão trong lòng thầm mắng chết đi minh tương thế tôn. Liều mạng địa một trưởng oanh kích mà ra, không hề cùng Hứa Dương tiếp tục ở đây một đề tài trên dây dưa. Minh Đăng thế tôn một trưởng này, phảng phất vô cùng vô tận hải triều, từng đợt tiếp theo từng đợt, mỗi một đạo lực lượng chồng chất, hậu kình mạnh mẽ cực kỳ. Hứa Dương mặc kệ đối thủ làm sao ra chiêu, chỉ cần là có can đảm cận chiến chém giết, hắn đều là một chiêu đại địa chi quyền hầu hạ, màu vàng sậm quyền phong vẽ ra ngắn gọn mạnh mẽ đường vòng cung, cùng cái kia biển vô tận chiều giống như trưởng lực, ầm ầm va chạm, vạn ngàn hào quang màu vàng óng, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, óng ánh cực điểm, một quyền một trường, trên không trung rắn chắc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.